Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, quý vòng thật loạn. 33. Quế Hoa thôn, một chỗ nông trạch. Salen ngồi ở trong phòng duy nhất trên ghế. Căn phòng tia sáng rất tối. Tại quang cùng ảnh chỗ giáp giới, còn đứng một người. Theo thân hình nhìn lên, người này phải là một nam nhân. Nam nhân đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài bóng đêm mịt mờ. Salen có chút phiền não nhìn lấy điện thoại di động. Một lát sau nàng nghiêng đầu nhìn nam nhân. Cái này đều sắp đến một giờ sau rồi. Bọn họ thế nào còn chưa tới? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nam nhân xoay người. Trên mặt hắn có một cái vết sẹo. Nhìn qua hơi lộ ra dữ tợn. Nhưng là không nhìn vết sẹo kia mà nói, cả khuôn mặt vẫn là rất anh tuấn. Bây giờ sợ? Ta sợ cái gì? Salen nắm chặt điện thoại di động. Lời này cũng không biết là nói cho chính nàng nghe, còn là nói cho nam nhân nghe. Ta nhất định phải để cho Hứa Bắc trả giá thật lớn. Nam nhân không có lên tiếng. Salen chờ giây lát, đột nhiên hỏi, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi có phương án ứng đối sao? Nam nhân nói, Hạ tiểu thư, chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần phải chuẩn bị đầy đủ tiền là được. Salen nhìn nam nhân một cái, đáy lòng hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Nàng vốn là chẳng qua là bằng vận khí muốn đi tìm cái thế giới kia giống nhau người. Không có nghĩ tới cái này thế giới, những người đó không có thay đổi. Nàng thật ra thì có thể không cần ra mặt, nhưng là nàng muốn tận mắt nhìn một chút. Cho nên bây giờ nàng ở chỗ này. Gõ gõ, nông trạch bị người chụp vang. Salen lập tức đứng dậy tìm một chỗ núp vào. Nam nhân mang theo một cái mặt nạ quỷ đi mở cánh cửa. Đi vào là Đoàn Ca. Xe đến cửa thôn. Nam nhân gật đầu. Chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân của chúng ta. Đoàn Ca không nghi ngờ gì, cùng nam nhân nói đôi câu. Rời đi nông trạch, Salen đi từ từ đi ra. Người nghĩ đến thật là chu đáo. Làm chúng ta nghề này, tự nhiên muốn nghĩ đến nhiều hơn một chút. Nam nhân nói, coi như xảy ra chuyện, cũng sẽ có người cho chúng ta gánh tội thay. Cho nên Hạ tiểu thư, xin ngươi yên tâm, sự tình thành ta mới yên tâm. Vậy mời Hạ tiểu thư mở to mắt thật tốt nhìn. Chỉ hy vọng như thế. Minh Thù tại cửa thôn phát hiện Lục trước xe. Trên xe không có ai. Chỉ có một thứ nàng tại trong hình thấy qua mang máu áo khoác. Trên xe cái gì cũng bị ném đến không sai biệt lắm. Nhưng bên trong xe hẳn là không có phát sinh cái gì đánh nhau. Minh Thù đứng ở cửa thôn, hướng trong thôn nhìn, ban đêm thôn làng không có có bất kỳ quang, vùi lấp tại một vùng tăm tối trong. Lâm tiên sinh liền chớ đi vào, chợt hiện thắt lưng cái gì, ta còn phải cứu ngươi. Minh Thù mà nói chặn lại đang chuẩn bị xuống xe Lâm Ôn Việt. Ta đây ở trong xe tiếp ứng các ngươi. Minh Thù lưu lại hai người hộ vệ, mang theo những người còn lại vào thôn. Không còn xác định vị trí, Lục trước sẽ ở thôn làng nơi nào, Minh Thù cũng không biết. Nàng chỉ có thể khiến người ta phân tán đi tìm. Bảo vệ rất mau trở lại tới, nói cho nàng biết phát hiện một cái khả nghi địa phương. Minh Thù hộ vệ đi theo đi qua. Đó là một chỗ độc lập nông trạch, cùng những thứ khác thôn dân kiến trúc phân tán rất mở. Hơn nữa nhìn trước cửa cỏ hoang, chắc là rất lâu không người cư trú. Duy nhất, so sánh, tương đối khả nghi là trước cửa có một con chó. Con chó kia uy phong lẫm lẫm thủ ở cửa, cũng không xuyên dây chuyền. Một đôi mắt chó hiện lên lục quang, hung thần ác sát giống như chó dữ. Hứa tổng, con chó này không dễ làm. Bảo vệ nói, kinh động nó, nhất định sẽ kinh động người ở bên trong. Minh Thù nhấc chân liền hướng bên kia đi. Bọn cận vệ kinh sợ. Hứa tổng, Minh Thù đi tới. Chó giữ tầm mắt trong nháy mắt rời qua. Nó thân thể lập tức đứng lên, làm ra công kích bộ dáng. Có thể còn không chờ nó công kích, một đoàn đồ vật rơi vào đỉnh đầu hắn. Chó giữ hai chân run lên, trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Minh Thù liền như vậy phất cờ giống trống theo chó giữ bên người đi qua. Bọn cận vệ ở phía sau trợn mắt hốc mồm. Mãi đến Minh Thù đi tới cửa, bọn họ mới đuổi sát theo đi. Chó giữ một mực nằm sấp trên mặt đất. Bọn cận vệ chạy tới, nó cũng không dám nhúc nhích. Cánh cửa là đang đóng. Minh Thù rất lễ phép gõ cửa. Ai? Có người ngăn cách bằng cánh cửa hỏi thăm. Đại khái là bởi vì không nghe thấy chó giữ tiếng kêu. Người ở bên trong cũng không phải là rất khẩn trương. Giữa đêm, nói cái gì cho phải đây? Minh Thù suy nghĩ một chút. Thật giống như không có cái gì tương đối thích hợp. Vẫn là đạp cửa đi. Minh Thù lui về sau một bước, để cho bảo vệ đạp cửa. Bảo vệ, cho nên ngược lại đều muốn đạp. Tại sao còn muốn gõ cửa? Như vậy lộ ra ta có lễ phép. Minh Thù phảng phất biết bảo vệ đang suy nghĩ gì, cười cực vô tội giải thích. Phanh cánh cửa đồng thời bị đá văng. Người ở bên trong liền đứng ở sau cửa mặt, vốn là không nghe được trả lời. Hắn còn kỳ quái, chính hoài nghi, cánh cửa đột nhiên liền bị người đá văng. Thân thể của hắn đồng thời bị đạp bay, nện ở sân một nhóm đồ lặt vặt trên. Ào ào rào rạc một trận loạn hưởng. Người trong phòng khả năng nghe được động tĩnh, đồng thời lao ra hai người. Minh Thù mang theo bảo vệ nối đuôi mà vào, giống như tới phá quán xã hội lão đại. Đông nghịt toàn là đầu người, về số lượng toàn thắng đối phương. Cái đó ai? Đem các ngươi quản sự giao ra. Xã hội thù mỉm cười nhìn hai người kia, đối diện hai người biểu tình biến đổi, đồng thời đưa về phía bên hông hai cây súng nhắm ngay bọn họ. Đều đạp ngựa đừng động. Minh Thù giống như là bị hù dọa, lui về sau một bước. A hát, các ngươi cái này phạm quy a, ngươi thật đúng là tới rồi. Đoàn ca từ bên trong đi ra, phía sau hắn còn đi theo hai người. Mặc dù không có lấy tiền, nhưng bên hông phình chắc cũng là mang súng. Minh Thù đối với nhìn thấy đoàn ca không có gì lạ, ung dung hỏi, người giết rồi sao? Đoàn ca biểu tình âm trầm. Hứa Bắc, ngươi đuổi ta thời điểm, không nghĩ tới có một ngày như vậy chứ. Thật ra thì đoàn ca đáy lòng là có chút giả. Hắn không nghĩ tới Minh Thù sẽ phất cờ giống trống mang nhiều người như vậy tới. Bất quá người kia nói, chờ hắn báo xong thù, sẽ đưa hắn xuất ngoại. Nghĩ tới đây đoàn ca lại chấn định không ít. Không có a, Minh Thù giọng mang nụ cười. Xem ra ngươi còn lăn lộn đến không tệ, đều thành xã hội lão đại. Sớm biết như vậy, ta hẳn là sớm một chút đuổi ngươi, tránh cho trễ nãi tiền trình của ngươi. Đoàn ca, biết tự mình nói bất quá Minh Thù, đoàn ca cũng lười nói nhảm. Hắn cười lạnh nói, để cho người của ngươi đều lui ra ngoài. Có lời thật tốt nói, không nên động như vậy thứ nguy hiểm, tẩu hỏa sẽ không tốt đúng hay không? Bớt nói nhảm, vội vàng để cho người của ngươi lui ra ngoài. Bên cạnh đoàn ca hai người cũng lấy ra thương, nhắm ngay bọn họ. Đoàn ca cười âm trầm, ánh sáng yếu ớt để cho mặt của hắn vặn vẹo biến hình, giống như trong đêm tối yêu quái. Ngươi cảm thấy là người của ngươi nhanh, vẫn là viên đạn nhanh? Dĩ nhiên là viên đạn sắp rồi. Cho nên, Minh Thù tiếp lời, móc ra hỏa a các anh em. Minh Thù lời vừa dứt, bọn cận vệ rối rít lấy ra vũ khí, đông nghịt bảo vệ, nhân viên một khẩu súng, về số lượng lần nữa toàn thắng. Đoàn ca cùng bên kia mấy người đều trợn tròn mắt, rốt cuộc ai hơn xã hội a? Nói xong thật tốt nói sao? Sao? Hài hòa số hiệu, đoàn ca, cái này đạp ngựa cùng trong kịch bản viết không giống nhau. Tiểu tiên nữ, không tật xấu. Ngươi chính là một cái con chốt thí. Đoàn ca, con chốt thí cũng có tôn nghiêm. Nàng nơi nào như thế nhiều thương. Cái này không khoa học. Tiểu tiên nữ, đều là tiểu thiên sứ môn chúng tiền đặt cuộc phiếu mua. Đoàn ca, có mê muội giỏi lắm a. Minh Thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.